Bài thứ hai, dọn mình cho sạch để gần Phật tiên. Túc Lâm Thiền Điện, Vĩnh Long, ngày 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ, ngày 17 tháng 2 1965. Thi: Thanh tịnh hư vô sắc thị không, tâm như đại hải định chân không. Dục di Bồ Tát tu trì niệm, giáng bút khai xuân vạn pháp đồng. Năm: Thân tu tức rửa bẩn lòng, tẩy lần ngũ trược tâm thông liên đài. Dẹp lần phiền não ngu ngay, dẹp lần ác thế ngày ngày cho trơn. Tam quy ngũ giới cho lần, vượt qua tứ khổ bồng sơn nương mình. Hư không vô su vô thinh, vô văn vô giác tâm linh thức thần. Thuộc lòng hai chữ nghĩa nhân, dọn mình cho sạch để gần Phật tiên. Thì Phật tiên chẳng bảo phủi trần hồng, luôn đó để mà tu lập công. Thần thánh chẳng đòi chi lễ vật, vì đời khai đạo gọi nguyên nhân. Thì nguyên nhân nào khác đấng chân tiên, chỉ bởi nghiệp trần bận cách duyên. Ta thế diệu đời công quả lập, công thành viên mãn trở chân tiên. Thì chân phúc làm người chớ bỏ qua, trong cơ tiến hóa vượt cho ta. Kiếp này chớ để tâm hờ hững, mà mãi quên đi vượt ai hà. Chư thiện tính cũng là nguyên vị, bởi xa lần chân lý dặm ngàn. Lỡ sanh ra tại trần gian, bởi dòng trần câu buộc ràng triền miên. Thần